Vạn Dạ Chi Chủ, chương 431, Bắc Nguyên kết thúc thời khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, giờ khắc này, Bắc Nguyên chấn động không ngừng, tất cả đại tông môn chính thống đạo nho đều ở vào lớn lao khiếp sợ chính giữa. Tất cả đại thành trì chính giữa, những cái kia nam nữ già trẻ toàn bộ trợn tròn mắt. Biên cương, Đại Chu Trần Vũ đang tại cùng Vũ Đế chiến đấu, hai người phá vỡ Khôn Cùng Sơn Hà. Tiểu Ma Vương xuất hiện ở Chú Kiếm Thành cứu Thác Bạt Vũ, sau đó Lý Lão Ma hiện thân rồi, dùng sức một mình quyết đấu Tứ Đại Tiên Gia. Trời ạ, Tứ Đại Tiên Gia tổ địa lại có thượng tam phẩm bất thế cường giả đi ra, muốn đi trước Chú Kiếm Thành, đánh chết Lý Lão Ma cùng Tiểu Ma Vương. Đại sự không ổn, Hạ Hầu gia lão tổ tông phá hòm quan tài mà ra, nhưng lại đã xảy ra nhiễu sóng, thật sự thật là đáng sợ. Lần lượt tin tức giống như là thiên lôi trận trận không ngừng oanh kích lấy Bắc Nguyên vòm trời che. Đây quả thực không muốn quá mức kinh thế hãi tục. Cũng bởi vì lúc trước Tứ Đại Tiên Gia cố ý muốn đem Ninh Minh thi thể, mang về Bắc Nguyên, hôm nay, cái này tòa thiên hạ đều cơ hồ sắp chia năm xẻ bảy. Đây mới thực sự là diệt thế ngôi sao tai họa, là Bắc Nguyên đã mang đến vô tận tai họa, náo động. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, mọi người có thể trở lại lúc trước mà nói. Chỉ sợ Tứ Đại Tiên Gia nói cái gì cũng không dám động. Cỗ thi thể kia, dù là một chút, xa xôi Đại Chu Vương Triều. Trước mắt đại bộ phận người còn không cách nào trước tiên biết Bắc Nguyên đã phát sanh từng màn. Kể cả Đại Minh Hầu bọn người giờ phút này đều chỉ có thể ở trong nội tâm quài niệm lấy vị kia ngày xưa ngoại viện thiếu niên. Chỉ có tại Hoàng Cung chính giữa, lờ mờ cung điện nội, Hoàng đế một mình một người ngồi ở trên ghế rồng, bàn tay lớn chậm rãi vốt ve Hoàng Kim đổ vào mà thành long đầu, nội tâm suy nghĩ đủ loại. Lý Chính như thế nào sẽ vì Ninh Minh mà ra tay? Hoàng đế nhíu mày, trong nội tâm hiện ra rất nhiều vấn đề. Xem ra sau lưng còn có chút trẫm không biết bí mật. Muốn hỏi hỏi thượng quan anh sao? Một lát sau, hoàng đế mày nhíu lại chặt hơn. Hạ Hầu gia lão tổ tông, mấy cái này lão bất tử nguyên lai thật đúng là không chết hơn nữa còn nhiễu sóng. Phiền toái, trong lúc đó, hoàng đế đứng lên tựa hồ xảy ra chuyện gì không tốt sự tình. Hoàng đế đi tới đại điện bên ngoài, đứng chắp tay, ngắm nhìn xa xôi vòm trời. Cặp kia mặc ngọc giống như con ngươi, thâm trầm vô lượng. Hắn một thân đen kịt đạo bào theo gió bay phất phới, như là đang suy tư lựa chọn, nhưng không có người biết đạo hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Mà thôi, quảng cáo, cuối cùng nhất, hoàng đế hay là lắc đầu, bỏ đi cái nào đó ý niệm trong đầu, một lần nữa quay người đi vào hắc ám cung điện chính giữa. Cùng một thời gian, Đại Minh Hầu Thôi Tranh cùng Dương Bàn Tử những người này cũng dần dần khẩn trương lên. Bọn hắn còn không rõ ràng lắm Ninh Minh tại Chú Kiếm Thành đủ loại, mà nương theo thời gian trôi qua, đối phương tại Bắc Nguyên vẫn không có tin tức truyền về, nội tâm không khỏi dần dần lo nghĩ. Ninh Minh hắn đến cùng còn nhiều hơn lâu mới có thể theo Bắc Nguyên thoát khốn mà ra. Tiểu Ma Vương, ngươi tự tìm đường chết, hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đầy trời thần Phật cũng cứu không sống ngươi. Nhìn nát trong thế giới, từng vị tiên gia trưởng lão chằm chằm vào Ninh Minh, hiện lên vây quanh hình dáng, dần dần tới gần mà đến. Kể cả Hiên Viên Phương Chính, Đồng Phương Vũ những người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn phía trước bị Lý Lão Ma đánh tới kinh mạch đứt từng khúc thiếu chút nữa sẽ không có mệnh. Nhưng ngoại trừ Hiên Viên Thương Thương thế quá mức thảm trọng, lúc này mất máu quá nhiều, ngất đi bên ngoài. Những, này tiên gia trưởng lão dù sao cũng là thượng tam phẩm thần đạo cường giả, làm sơ điều chỉnh qua đi cưỡng ép đè xuống thương thế, giờ phút này vẫn có thể bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng. Trên bầu trời, Ninh Minh nội tâm dùng mình, hắn mắt nhìn xa xa ngài thôn trưởng, Lý Lão Ma đang tại cùng cái kia toàn thân truy nã lá bùa Hạ Hầu gia lão tổ tông kịch chiến. Thậm chí còn rơi xuống hạ phong, đầu kia quái vật toàn thân đều có thể phóng xuất ra bảo thuật hơn nữa thịt xác bất hủ thật sự vô cùng đáng sợ. Hạ Hầu gia lão tổ tông gọi Hạ Hầu Thiên Nguyên, chính là rất nhiều năm trước Bắc Nguyên vị vua có tài trí mưu lực kiệt xuất đến nay đều bị rất nhiều người tôn sùng là truyền kỳ, một mực tại dùng bất tử thần dược kéo dài tánh mạng. Nhưng mà không có người nghĩ đến, đối phương cũng tại thọ nguyên sắp hết thời điểm nhúng chàm tinh thần cấm kỵ tại trong quan tài biến thành nhiễu sóng quái vật. Cái này cũng thể hiện ra thiên hạ bốn thánh chỗ độc đáo. Dù sao, thần đạo càng đi về phía sau vượt có khả năng tẩu hỏa nhập ma chính thức khả dĩ bước vào nhị phẩm cảnh tồn tại ít càng thêm ít. Phiền toái, Ninh Minh cao mày, bá, đúng lúc này, trong hư không sát khí di động chém về phía mấy cái tiên gia trưởng lão, muốn đem bọn hắn chặn ngang cắt đứt. Hiên Viên Phương Chính bọn người lập tức thi triển thần thông, đánh vỡ cái kia vài đạo lăng lệ ác liệt sát khí. Xa xa, Lý lão ma rút ra bộ phận tâm thần, chú ý tới vây giết ở Ninh Minh tiên gia trưởng lão, giận tím mặt. Các ngươi nếu là dám tổn thương Ninh Ca Nhi một cọng lông tóc, lão phu ngày sau nhất định tiêu diệt ngươi tứ đại tiên gia tổ địa. Giờ phút này, hắn cũng là chiến đến đỉnh phong, đã bị thất sát tinh ảnh hưởng, Phật hiệu áp chế không được nhân tính một mặt. Nhưng vào lúc này, Hạ Hầu gia lão tổ tông, đầu kia tên là Hạ Hầu Thiên Nguyên quái vật mạnh mà đánh giết mà đến. Thân thể của hắn thượng mỗi một mặt lá bùa đều tại sáng lên, các loại bảo thuật tách ra, lưu truyền thành hào quang, cũng hội tụ cùng một chỗ, dị thường đáng sợ, nhiếp hồn châm, tuyệt mệnh thuật. Lý lão ma liên tiếp thi triển hai đại thất sát tinh tuyệt học, nhưng đối với loại này cấm kỵ sinh vật đều không có tác dụng. Hảo nồng đậm, thất sát tinh chi lực, Hạ Hầu Thiên Nguyên đứt quãng địa mở miệng, về sau thiết quyền rất dễ như trở bàn tay xu thế, đánh bại tầng tầng không gian, đã rơi vào Lý lão ma trên lồng ngực. Lão nhân lập tức bị đánh được lui về phía sau, thân thể vạch phá thiên không, ven đường phá vỡ từng tòa núi lớn, cuối cùng nhất nằm ở một cái hố to chính giữa. Oanh, đại địa đột nhiên chia năm xẻ bảy, Lý lão ma lại lần nữa nổ bắn ra mà ra, một tiếng kêu to thẳng hướng đối thủ. Bên kia, Hiên Viên Phương Chính bọn người khởi điểm còn lo lắng Lý lão ma ma uy, nhưng thấy đến đối phương căn bản giải quyết không hết, lập tức nở nụ cười lạnh. Từng đạo sát cơ lập tức phong tỏa ở tiểu ma vương vị trí không gian. Cuối cùng, khả dĩ kết thúc, Hiên Viên Phương Chính đang mặc mực sắc quần áo tóc hoa râm, toàn thân đều nhuộm huyết, đánh cho thật sự quá thảm thiết. Tại cuối cùng chú kiếm thành nội, đánh chết tiểu ma vương, chấm dứt đây hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh cái khác thân hình cao lớn trung niên nam tử con mắt quang cô quạnh mà u lãnh, đồng dạng tại từng bước một địa tới gần. Đã nhiều năm như vậy, Đồng Phương Vũ đã ở cắn răng, điềm nhiên nói. Tiểu ma vương ngươi là người thứ nhất có thể đem ta Bắc Nguyên chọc ra lớn như vậy cái sọt người, hơn nữa hay là Đại Chu vương triều thiên kiêu. Hôm nay nói cái gì cũng không có khả năng thả ngươi rời đi, phải chết tại tiên thai phía dưới. Tiếp tục càn rỡ a hát, tại sao không nói chuyện, sợ hãi đến thân thể đều đang phát run vậy sao? Những, này tiên gia lão nhân giờ phút này thật sự rất phẫn nộ cơ hồ khả dĩ ăn sống tiểu ma vương, thật sự là dọc theo con đường này bỏ ra rất nhiều. Mà nhìn xem cái này từng vị sát khí nồng đậm Bắc Nguyên trùm. Trong hư không, Ninh Minh ôm ấp lấy Tháp Bạt Vũ, một bộ hắc y dương động, dáng người cao to. Khuôn mặt của hắn thập phần anh tuấn, hình dáng rõ ràng, mũi cao thẳng, cặp kia con ngươi đen nhánh lại trước sau như một bình tĩnh như hồ. Nguyên lai, đây mới là ngươi bản diện mục. Tại hắn trong ngực Tháp Bạt Vũ nhìn xem giờ khắc này Ninh Minh bên mặt ánh mắt sương mù che chắn. Quảng cáo, Bắc Nguyên cuối cùng một trận chiến. Ninh Minh tự nhiên không cần phải lại ẩn tàng, hiển lộ ra chân thân, đúng là Đại Chu đệ nhất thiên kiêu. Người không phải đã sớm nên tinh tường sao? Ninh Minh chợt mở miệng, ngữ khí bình tĩnh. Ban đầu ở biên cương thời điểm, Bắc Nguyên cũng đã xem ta là trong lòng họa lớn, một đám tiên gia hậu nhân triển khai săn giết. Tháp Bạt Vũ không nói chuyện, cái dán chặt lấy đối phương lồng ngực ở đằng kia vững vàng tiếng tim đập chính giữa, đem chính mình hết thảy đều giao cho người nam nhân này. Có thể đi đến một bước này, coi như là sau một khắc sẽ chết ở thiên thai phía dưới, có thể hắn cũng đã thỏa mãn. Đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên hỏi một câu lời nói. Muốn vào thiên tầm túi sao? Tháp Bạt Vũ liền giật mình. Cái gì? Không có gì. Ninh Minh nhìn xem bốn phương tám hướng Bắc Nguyên trùm, nhàn nhạt nói. Chỉ là kế tiếp ta muốn nhiễu sóng. Hời hợt ngữ khí quá mức bình thản, là quá qua khoa trương. Tháp Bạt Vũ trên mặt đẹp biểu lộ lập tức tựu cứng lại rồi. Cùng một thời gian, dùng Hiên Viên Phương Chính cầm đầu tiên gia các trưởng lão từng cái toàn thân đẫm máu thương thế thảm trọng nhưng tàn mát ra sát khí lại đủ để kinh thế. Bọn hắn chân đạp hư không từng bước một đi tới, ven đường tầng tầng lớp lớp sát khí ngăn không được địa tan vỡ càng phát phụ trợ ra cái loại này không thể ngăn cản cường thế cảm giác. Tiểu ma vương, hoặc là nói Đại Chu Ninh Minh, ngươi cùng ta Bắc Nguyên ân oán nên muốn kết thúc. Hiên Viên Phương Chính chậm rãi giơ tay lên trường. Giờ khắc này, liền này phương thiên địa đều run rẩy lên, phảng phất có biển gầm giống như năng lượng muốn nghiêng tuôn, lệnh vạn vật tuyệt vọng. Ninh Ca Nhi, nhìn xem một màn này, Lý lão ma phát ra tiếng giống giận dữ tóc tai bù xù, không để ý bị quái vật trọng thương cũng muốn giết qua đến. Nghiền nát vòm trời thưởng, Ninh Minh đột nhiên nâng cao khởi tay phải, ánh mắt đạm mạc, chỉ lạnh lùng địa nhổ ra một câu. Bổn tọa điều thứ ba thần liên, liền từ ngươi Bắc Nguyên đến cởi bỏ. Nói xong, một đạo thần liên hư ảnh đột nhiên tại hắn trên cánh tay phải biến ảo mà ra. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.